Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, nhận đưa ngươi, quả thực không ra Vu Dương sở liệu. Đào Lâm đích xác ngủ non nửa thiên, chờ tỉnh lại thời điểm đã là nửa đêm, Vu Dương nằm tại bên người, nghiêng người đem nàng lãm ở trong ngực, nàng vừa động, Vu Dương liền tỉnh lại, mở mắt, khẩn trương hỏi. Tiểu đào tử, ngươi tỉnh. Đào Lâm mị mị ánh mắt, nhìn hắn một cái, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, hướng trong lòng hắn chui chui. Ân, rất mệt, không có gì, chính là chữa trị miệng vết thương di chứng mà thôi. Vu Dương thấp giọng ở nàng bên tai nói, nhẹ nhàng hôn hôn nàng vành tai, nhiệt khí chiếu vào Đào Lâm cổ thượng. Đào Lâm không tự chủ được rụt lui. Hiện tại mấy điểm, buổi tối, hơn 12 giờ, ngươi còn mệt đi, lại nghỉ ngơi hội đi. Đào Lâm lắc lắc đầu, ôm lấy hắn thắt lưng, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta muốn chết. Nàng lần đầu tiên trúng đạn, chăn đạn đánh trúng sau, thật sự cho rằng chính mình đó là muốn chết, khi đó nàng nghĩ cái gì tới, tám phần là ở tưởng hậu sự. Còn tưởng dặn Vu Dương một sự tình, khả nàng còn chưa kịp nói, liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu ngất đi, giống như sở hữu tinh lực đều bị bớt chút thời gian. So với cùng Vu Dương hôn môi còn mệt, sau đó không biết như thế nào liền đang ngủ, đợi vài phút, không được đến đáp lại. Đào Lâm kỳ quái ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Vu Dương. Như thế nào? Vu Dương mặt không biểu cảm, ôm nàng cũng không có gì động tác. Đào Lâm thực bất ân, ngươi không sao chứ? Sẽ không bị thương đi. Nàng nói xong hướng trên người hắn đi sờ. Khởi liệu Vu Dương cầm ở tay nàng, thân thể vừa lật đã áp ở trên người nàng. Đào Lâm mặt hơi hơi hồng, nàng hai tay bị Vu Dương đặt tại thân thể hai sườn, không thể động đậy, nhân cũng bị Vu Dương ngăn chặn, không thể động. Này tư thế cơ thể có chút kỳ quái. Đào Lâm trong tư tâm cảm thấy có chút hổ thẹn, nàng nở nụ cười một chút. Ngươi có thể đừng như vậy sao? Buông ra ta được không? Vu Dương kiên định mà kiên quyết lắc lắc đầu. Đào Lâm tiểu mặt càng đỏ hơn. Bâu này ánh mắt của hắn sáng quắc như là lưỡng đạo laser, cơ hồ muốn đem nàng thiêu. Đào Lâm nghiêng đi mặt không nhìn tới hắn, nghiêng đi cổ tuyệt đẹp mà trắng nõn, phát sau kia bạch như tuyết da thịt thượng còn lưu lại thản nhiên dấu vết, đó là hắn lưu lại dấu hôn. Ánh mắt theo nàng tao nhã cổ hơi hơi hạ di, di độc đến lõa lồ trắng nọn trên vai. Băng vải đã dỡ bỏ, miệng vết thương cũng đã khép lại, lại khôi phục kia hoàn mỹ bộ dáng. Thức tỉnh rồi dị năng Đào Lâm, làn da trắng nõn, dáng người mặt ngoài có trí, mỗi một chỗ địa phương đều ở hướng gần như hoàn mỹ phương hướng phát triển. Quả thực giống như là một cái dụng tâm mài qua hàng mỹ nghệ. Hoàn mỹ, hàng mỹ nghệ là dịch toái, nguyệt doanh tắc thiếu, thủy mãn tắc tràn đầy. Rất hoàn mỹ nhân sinh tổng hội lưu lại vị đại tiếc núi chỗ hỏng. Vu Dương không thích nàng hoàn mỹ bộ dáng. Nàng càng hoàn mỹ, hắn lại càng không có cảm giác an toàn. Luôn có một loại chính mình muốn mất đi nàng lỗi thấy. Cái loại này ảo giác. Ở buổi chiều nàng đẩy ra chính mình kia một khắc biến thành sự thật. Kia một khắc trái tim hắn giống như ngừng. Ngươi có thể dùng kết giới, vì sao muốn đẩy khai ta? Hắn vuốt ve nàng tiêm nhược bả vai hỏi. Đào Lâm có thế này chú ý tới trên vai miệng vết thương đã khép lại. Nàng cắn môi, ta cũng không biết, như đổi làm bình thường, nàng khẳng định hội trước tiên quăng ra một cái kết giới. Mà khi nàng nghe được tiếng súng, nhận ra viên đạn phương vị thời điểm, Nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều. Kia một khắc sở hữu lý trí đều đã đánh mất. Cũng không thấy. Như là bị trừ đi rồi giống nhau. Nàng liều lĩnh tiến lên đẩy hắn ra. Đào Lâm không biết đây là vì sao. Càng không rõ này đại biểu cái gì. Nếu nhất định phải nhường nàng dùng một cái từ ngữ đến hình dung trong lời nói. Nàng tưởng, ước chừng chính là bản năng đi. Nhìn đến viên đạn bắn về phía hắn. Biết hắn khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nàng bản năng phốc đi lên. Muốn cứu hắn. Chán kề chán. Ấm áp hô hấp chiếu vào trên mặt của nàng. Mang theo một chút hơi lạnh hơi thở. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Kỳ quái muốn né tránh. Vu Dương, về sau không cần như vậy. Hắn thấp giọng nói. Trầm thấp thanh âm giống như thâm trầm hải lý dòng nước thanh. Bỗng nhiên làm cho người ta nghe không được. Lại phiếm ba đào mãnh liệt mênh mông. Sóng ngầm mãnh liệt. Lưu động không tiếng động. Lại đủ để cho nhân e ngại. Lần đầu tiên. Đào Lâm cảm giác được đến từ chính hắn tinh thần áp lực. Nàng kinh ngạc xem hắn. Ta cái gì đâu. Ta cũng không phải cố ý muốn cứu ngươi. Chính là thân bất do kỷ. Chính là nhất thời. Lý trí muốn so đo. Cảm tình lại đem nàng thôi về phía trước phương. Nàng không có lý do cự tuyệt. Cũng không có cự tuyệt biện pháp. Đào Lâm tưởng. Này có lẽ là yêu đi. Nếu không phải yêu thượng hắn, làm sao có thể có như vậy thân bất do kỷ tình huống? Nếu không phải thích thượng hắn, làm sao có thể phấn đấu quên mình bổ nhào qua? Nàng há miệng thở dốc, nhẹ giọng nói, Vu Dương, ta yêu ngươi. Nàng không phải cái loại này dong dài nữ sinh, cũng không thích chơi trò mập mờ. Nàng thích chính là thích, không thích chính là không thích. Hưng cho bản thân đã sớm yêu thượng Vu Dương, chính là chưa từng cẩn thận tưởng. Nay minh bạch tâm ý của bản thân, liền cũng không có gì hay do dự. Nàng nguyện ý nói cho hắn, ta yêu ngươi, thật sự yêu ngươi. Vu Dương tim đập đều phải ngừng. Hắn lần đầu tiên nghe được như thế dễ nghe nói. Cha mẹ hắn ở hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Hắn lẻ loi một mình ở tinh tế lưu lạc, lặng yên không một tiếng động lớn lên. Cho tới bây giờ không có người nói qua, ta yêu ngươi, cho dù là nuôi đấng hắn người, cũng không từng nói qua, ta yêu ngươi. Bọn họ chính là tưởng đem hắn bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp. Làm cho chính mình tương lai cũng đi làm hải tặc, chém giết cướp, cho hắn dưỡng lão. Hắn cũng đích xác làm như vậy. Ở đền Lam Tinh phía trước, hắn thật sự nhận vì hắn trời sinh nên là hải tặc. Chính là gặp Đào Lâm, mất đi rồi một ít trí nhớ, hắn cũng thay đổi. Hiện tại, hắn tâm thật sự mềm mại đến cực điểm, mà ni nhẹ nhàng hôn hôn đầu vai nàng. Kia bị thương địa phương, tuy rằng khép lại, lại ở trong lòng hắn để lại dấu vết. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên có cái cô nương nơi này bị thương. Có cái cô nương vì cứu hắn mà phấn đấu quên mình. Hắn yêu cô nương này, Đào Lâm đầu vai vi ngứa, không tự chủ được sợ run cả người. Ninh Vạn người thể muốn né tránh hắn, đừng như vậy. Rất ngứa, hảo, hắn cười, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Ta nói, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi, cái gì vậy a? Vu Dương giang hai tay, trong tay tránh qua một đạo hào quang, một cái nhẫn chậm rãi hiện lên. Nhẫn, Đào Lâm mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên có chút xấu hổ. Nàng cùng Vu Dương tuy rằng đã là thân mật nhất người, nhưng là hắn giống như cho tới bây giờ chưa nói qua muốn kết hôn chính mình đi. Bỗng nhiên đưa nhẫn, Đào Lâm không biết nên làm cái gì bây giờ. Có chút tiểu hưng phấn, còn có chút thẹn thùng. Đào Lâm, ta yêu ngươi. Hắn nắm tay nàng, đem nhẫn chậm rãi mang ở nàng ngón áp út thượng, đội, liền là người của ta, về sau chúng ta đều không xa rời nhau. Đào Lâm đỏ mắt, dùng sức gật gật đầu, trong lòng ấm rào rạt, thân thể cũng ấm rào rạt, nàng thân dài quá cánh tay ôm lấy hắn, chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Đây là ngươi nói, không CV by Loverly đây không? Hết chương.